Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 181, thả ngươi mẹ nó dám thúi. Khách quan nói, đối với Tần Trường Phong cái này có thể xưng trăm năm qua đệ tử kiệt xuất nhất. Thiếu Lâm lần này xem như cho đủ mặt mũi, chẳng những thả hắn xuống núi, hứa hắn thời gian một năm điều tra Kiều Phong sự tình. Đồng thời không có phái đời chữ huyền cao tăng tham gia tụ hiền trang tổ chức anh hùng đại hội. Mà là chỉ có mấy cái tuệ chữ lót tăng nhân đi ứng phó xong việc. Không sai, dù cho không có A Chu đạo kinh thụ thương chuyện này. Tụ hiền trang cùng tiết thần y nguyên tổ chức chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác anh. Hùng đại hội, thương thảo đối phó Kiều Phong. Thiếu Lâm đối với việc này lúc đầu cũng không có để tâm thêm. Không chỉ là bởi vì Tần Trường Phong cái này huyền khổ thân truyền đệ tử bảo đảm. Càng bởi vì huyền từ phương trưởng tại Tần Trường Phong ám chỉ dưới. Trong lòng mình cũng bắt đầu sinh nghi. Chỉ là không tốt nói rõ mà thôi. Cái bang ngược lại là hoàn toàn như trước đây để bụng. Chẳng qua càng nhiều hơn là Bạch Thế Kính bọn người ở tại đằng sau thôi động. Vẫn là có một đại bang trưởng lão đệ tử cũng không quá tin tưởng trước bang chủ chớp mắt liền biến. Thành làm nhiều việc ác người. Tần Trường Phong nghe được tin tức này về sau. Tất nhiên là trực tiếp đi tìm tới Kiều Phong. Hai người gặp mặt không thể thiếu một phen thở dài thở ngắn. Sư đệ, ta nghe nói bởi vì ta sự tình thụ Thiếu Lâm giới luật. Để ngươi chịu ta liên lụy, vì huynh thực sự băn khoăn. Sư huynh cớ gì nói ra lời ấy, bần tăng nếu biết sư huynh là bị oan uổng, há lại sẽ trí chi mặc kệ. Tóm lại chuyện này chân tướng chúng ta sư huynh đệ hai người cùng một chỗ điều tra ra chính là. Tốt, Kiều Phong cười to nói, cuối cùng trời xanh đáng thương ta Kiều Phong, để cho ta còn có dạng này một vị sư đệ, nếu không phải sư đệ là người xuất gia. Hôm nay nói cái gì cũng muốn không say không nghỉ. Tần Trường Phong cũng cười cười. Sau đó thoại phong nhất chuyển nói. Sư huynh có thể nghe nói tụ hiền trang tổ chức anh hùng đại hội. Muốn thương mưu đối phó sư huynh sự tình. Kiều Phong trầm giọng nói. Tự nhiên nghe nói. Nhưng vi huynh đi đến bằng phẳng. Bọn hắn phải thương lượng liền để bọn hắn thương lượng đi. Mặc kệ có chiêu thức gì. Ta Kiều Phong toàn bộ tận lực bồi tiếp, một thế này bởi vì không có A Chu trọng thương ngã gục. Cho nên Kiều Phong cũng không có lý do đi tìm tiết thần y. Đối với cái này anh hùng đại hội tự nhiên cũng không lắm để ý. Tần Trường Phong trầm ngâm nói, lời tuy như thế, nhưng nếu tùy ý đám đạo trích kia người quấy gió làm mưa. Bàn lộng thị phi, chung quy là họa không phải phúc. Theo sư đệ nhìn, chẳng bằng chủ động tiến về làm sáng tỏ. Huống hồ sư đệ nghe được một cái che giấu. Cái bang trước bang chủ Mã Đại Nguyên chính là bị Mã Phu Nhân cấu kết chấp pháp trưởng lão Bạch Thế. Kính hại chết, việc này làm sao cũng muốn nhắc nhở cái bang mới là. Bây giờ cái bang chư trưởng lão phần lớn đều đi tụ hiền trang. Lúc này chúng ta đi qua, vừa vặn đem cùng nhau giải quyết. Kiều Phong nghe lập tức động dung, quả thật có việc này. Tần Trường Phong nói, kia Mã Phu Nhân là hạng người gì chắc hẳn sư huynh rõ ràng. Hắn cùng Bạch Thế Kính có gian tình bị Mã Phó Bang Chủ đánh vỡ. Dứt khoát liền giết người diệt khẩu, Bạch Thế Kính cùng Mã Phó Bang Chủ tương giao đã lâu. Quen thuộc hắn gia truyền võ công tỏa hầu cầm nã thủ cũng không đủ là lạ. Cố ý lấy môn võ công này chiêu thức giết người sau lại giá họa cho cô Tô Mộ Dung nhà mới có thể nói. Xui được, nếu không cùng cái bang từ trước đến nay không oán không cừu Mộ Dung phục vì sao muốn giết Mã Phó. Bang chủ, Kiều Phong nghe sâu cảm giác có lý. Mã Phu Nhân là như thế nào thủy tính dương hoa tính tình hắn đích thân thể nghiệm qua. Cho nên trong lòng dĩ nhiên tin 8-9 phần. Nghĩ thầm ta mặc dù không phải bang chủ cái bang, nhưng Mã Phó bang chủ khi còn sống cùng ta cuối cùng huynh đệ một trận. Bây giờ hắn được Oan Chưa Tuyết, ta như Chí Chi mặc kệ. Cuối cùng tại tâm khó có thể bình an. Vừa nghĩ đến đây hắn liền có quyết định, nhưng nhìn về hướng Tần Trường Phong lúc lại chần chờ nói. Sư đệ cùng ta đồng hành, chỉ sợ lại chịu liên lụy. Tần Trường Phong lắc đầu cười nói, cầm tâm từ đang thì sợ gì phỉ báng, huống chi yêu ma quỷ quái mà thôi, há có thể một kích. Tốt, có sư đệ lời này, Kiều Phong còn gì phải sợ. Chúng ta sư huynh đệ liền đi một lần, nhìn xem anh hùng trên đại hội đến tột cùng có mấy cái là thật anh hùng. Kiều Phong cười ha ha, trong lúc đó sinh ra một cỗ trùng thiên hào khí, chính là ứng câu nói kia mặc dù ngàn vạn người ta cũng hướng vậy. Tần Trường Phong nhìn tới đây mỉm cười, không có tụ hiền trang đánh một trận thành thần chiến thần phong là không hoàn chỉnh. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng của hắn không quan hệ nặng nhẹ một chút ác thú vị. Sở dĩ mang Kiều Phong đi tụ hiền trang, chủ yếu vẫn là vì Hàng Long thập bát trưởng. Hai người lập tức xuất phát, trên đường đi gặp phải võ lâm nhân sĩ dần dần nhiều. Đều là đuổi tới tụ hiền trang đi phó anh hùng yến. Lần này anh hùng yến là lâm thời mời, phát là thiếp không ghi tên, thiếp bên trên không thự tân khách tính danh, người gặp có phần, chỉ cần là người trong võ lâm, một mực hoan nghênh. Tụ hiền trang vốn là tại Thiếu Lâm phụ cận, Hà Nam là Trung Châu nơi, giao thông muốn hợp thành, trừ bản địa quân nhân bên ngoài, lên phía Bắc xuôi Nam võ lâm nổi danh sĩ đạt được tin tức, tất cả đều đến sẽ, nhân số quả thực không ít. Kỳ thật đại đa số người đều chẳng qua là đến từ anh hùng đại hội danh khí. Ngày sau lại đi giang hồ lúc, cũng bị chính mình đa tạ đề tài nói chuyện mà thôi. Thật giống như hậu thế bảo đảo một ít người lãnh đạo khai sáng, sượt sẽ, khơi dòng đồng dạng. Người đừng quản ta có phải hay không anh hùng, là đứng tại cửa ra vào canh gác, đánh xì dầu, vẫn là đi quét dọn vệ sinh. Dù sao ta tham gia qua anh hùng đại hội, nhanh đến tụ hiền trang phụ cận lúc, phía trước gặp được ba cái rõ ràng giang hồ nhân sĩ ăn mặc nam tử cũng cưỡi ngựa đi. Một người trong đó nói, Kiều Phong cái thằng này luôn luôn tên tuổi rất lớn, giả nhân giả nghĩa, cũng cho hắn lừa không ít người, nào nghĩ tới lại sẽ làm ra bực này ngập trời tội ác đến. Người còn lại nói, không nghĩ tới hắn thế mà xuất thân Thiếu Lâm, Huyền Khổ đại sư là hắn sư phụ. Người thứ ba cơ mỉm cười nói, càng không có nghĩ tới chính là Huyền Khổ đại sư thân truyền đệ tử vậy mà lại bao che Kiều Phong, giúp hắn từ Thiếu Lâm chạy trốn. Đại sư như dưới suối vàng có biết chắc chắn lạnh tim. Trước đó người kia nói, hướng Bát gia nói cẩn thận, việc này chính Thiếu Lâm đều không có định nghĩa. Cũng chớ nói lung tung a, Thiếu Lâm xuất liên tục hai cái nghịch đồ đương nhiên sẽ không trương. Dương, xoẹt, đột nhiên một đạo màu trắng lệ quang phóng tới, đang nói chuyện hướng Bát gia giật nảy mình, tùy theo nổi giận, người nào vô sỉ đánh lén, nói liền muốn rút đao đi tìm người đánh lén, người trong giang hồ một lời không hợp liền chém chém giết giết vốn là bình thường. Huống chi còn bị người đánh lén trước đây, nhưng khi hắn cầm chuôi đao dùng sức một quất, nhất thời ngây người, chỉ thấy hết trơ trọi một cái chuôi đao trong tay, phía trên nơi nào có nửa điểm thân đao cái bóng. Hắn hướng bên cạnh đồng bạn nhìn một cái, cùng tay nắm lấy đạo vỏ tay trái run lên, bên trong truyền ra ào ào âm thanh. Mới biết vừa rồi đạo bạch quang kia lại cách vỏ đao đem bên trong thân đao toàn bộ chấn vỡ. Đây quả thực thần kỳ kỹ năng. Vị kia hướng Bát Nghiệp trong tâm hoảng sợ, lời còn chưa dứt liền đột nhiên dừng lại, còn lại cũng xinh xinh nuốt vào trong bụng, sắc mặt lạnh lùng quay đầu trông lại. Lúc này Tần Trường Phong chắp tay trước ngực, cười nhạt nói, lấy loại phương thức này chào hỏi, đắc tội, bần tăng nghĩ để các vị thí chủ hỗ trợ đi tụ hiền trang truyền bức thư. Cái gì thư? Trước hết nhất người nói chuyện nhìn về phía bên cạnh Kiều Phong. Nuốt nước miếng một cái. Hiển nhiên là đã nhận ra hắn. Kiều Phong nhẹ nhàng gật đầu nói. Bảo huynh, đã lâu không gặp. Người kia xấu hổ cười một tiếng. Không nói gì. Tần Trường Phong nói. Liền một câu. Kiều Phong, Tuệ Mễu sư huynh đệ bái thượng. Đối diện ba người nhìn chăm chú liếc mắt. Tất cả đều hoảng sợ. Hơi trầm mặc, cuối cùng kia họ Bảo trung niên hán tử chắp tay nói ra. Hai vị lời nhắn chúng ta định làm truyền đạt. Liền trước trên tụ hiền trang xin đợi Kiều huynh cùng đại sư đại giá. Mời, ba người vội vàng quay đầu. Thêm roi hướng tụ hiền trang xuất phát. Một đường dục ngựa mà đi. Tựa hồ liền sợ sau lưng hai người sẽ đuổi đi lên. Ba người đến rồi tụ hiền trang về sau. Kia Bảo họ hán tử liền đem trên đường tao ngộ. Sau đó truyền tin sự tình từng cái nói thật ra. Thoại âm rơi xuống. Nhất thời bầy tướng run run. Trên đại sảnh đám người lúc đầu đều tự tại cao đàm khoát luận. Ồn ào ồn ào. Đột nhiên, tất cả đều ngừng lại. Thoáng chốc ở giữa. Trên đại sảnh lặng ngắt như tờ. Một lát sau. Mới có Thiếu Lâm một tên tuệ chữ lót đệ tử vẻ mặt đau khổ nói. Tuệ Nu sư đệ cũng tới. Cái này có thể khó làm. Nhất thời có người ngạc nhiên nói. Xin hỏi đại sư, như thế nào khó làm? Đệ tử kia cười khổ nói. Thực không dám giấu giếm. Ngày đó đánh lén Huyền Khổ sư bá lưu manh. Tệ phái Tuệ Ngu sư đệ đã từng chiếu qua một mặt. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc hung thủ cũng không phải là Kiều Phong. Hơn nữa sư đệ thiên tư chắc tuyệt, dĩ nhiên đem bản phái khó tu luyện nhất Kim Cương Bất Hoại Thần công luyện đến đệ cửu trọng. Võ công độ cao thật là tuệ chữ lót đệ nhất nhân. Cho dù đời chữ Huyền sư thúc sư bá cũng không có mấy người đánh thắng được hắn. Cho nên hôm nay hắn như khăng khăng giúp Kiều Phong. Chúng ta tính toán sự tình tranh luận càng thêm khó khăn. Vị kia hướng bát nghiệp trước đó bị Tần Trường Phong rơi xuống mặt mũi. Sớm đã ghi hận trong lòng. Lúc này nhất thời mở miệng nói. Ta đạo là Thiếu Lâm vì sao lại bao che vị kia thả đi thí sư hung thủ đệ tử. Nguyên lai là xem người ta thiên phú xuất chúng. Võ công nhất đẳng cao liền không đành lòng trách phạt. Nhưng quý phái vì bản thân riêng tư, liền có thể để như thế ác tăng tiếp tục làm hại võ lâm sao? Lời này vừa nói ra, đệ tử Thiếu Lâm nhất thời tất cả đều trợn mắt nhìn. Tuệ Bưu hai chữ tại Thiếu Lâm trẻ tuổi đệ tử bên trong từ trước đến nay uy vọng khá cao. Thả đi Kiều Phong nói cho cùng cũng chỉ là Thiếu Lâm việc tư. Sao nhịn được bị người như thế nói xấu? Chẳng qua so với bọn hắn càng trước phản ứng lại là người của cái bang. Chỉ gặp Tống trưởng lão đưa tay trùng điệp trên bàn vỗ. Mắng, thả ngươi mẹ nó dám thúi. Tuệ Mễu đại sư nhân vật bậc nào. 5 năm trước hắn một người đánh đêm Tây Hạ Thát Tử 136 người lúc. Người mẹ hắn ở đâu? Trong 5 năm hắn một mình ẩn núp Tây Hạ nhất phẩm đường đầm rồng hang hổ thời điểm. Ngươi ở đâu? 2 tháng trước hắn thiết kế đem Tây Hạ nhất phẩm đường một lưới bắt hết thời điểm. Ngươi mẹ hắn lại tại làm gì sao? Ngô trưởng lão cũng liền âm thanh phụ họa nói. Không tệ, Tuệ Mễu đại sư có câu nói ta đệ tử cái bang tất cả đều kính nể không thôi. Hiệp chi đại giả vì nước vì dân. Như các hạ loại này chỉ biết tại giang hồ chém chém giết giết. Tranh danh đoạt lợi hạng người, cũng có tư cách bình luận. Tống trưởng lão qua được Tần Trường Phong ân cứu mạng, tăng thêm lần trước Hạnh Tử Lâm sự tình, càng là kính nể cực điểm. Lúc này nghe được có người lại dám nói hắn vì họa võ lâm làm sao không giận. Cái bang đệ tử khác cũng cùng nhau lộ ra lòng căm phẫn lấp dung chi sắc. Cùng lúc đó, trong đại sảnh đông đảo giang hồ hào khách nghe được lời nói này đều động dung. Phần lớn lộ ra vẻ kính nể. Lời này nếu là Thiếu Lâm người nói đi ra. Đám người còn muốn nửa tin nửa ngờ. Nhưng xuất từ cái bang miệng. liền không có người gặp lại hoài nghi. Phàm là trong lòng chân chính còn có dân tộc đại nghĩa. Nghe được hiệp chi đại giả vì nước vì dân câu nói này lúc, đều cảm khái vạn phần. Kia hướng Bát Gia lại cho mắng đỏ bừng cả khuôn mặt. Đứng tại nơi đó trong lòng rời sông lấp biển. Sao muốn lấy được chính mình một cái chớp mắt liền muốn đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.